Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3232, kỳ hạn đã đến. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chu Hoành Vũ đi qua cái này mười mấy ngày thử nghiệm. Không dám nói đúng đối. Cái này tam phẩm Mặc Nguyên gạo rõ như lòng bàn tay. Nhưng là đi sâu vào giải, vẫn là không nói chơi. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chỉ là vấn đề thời gian. Chu Hoành Vũ kỳ thật liền là thông qua vẫn luôn dùng một cái hỏa lực phương pháp, từng điểm chậm rãi thử nghiệm. Cái này nói đến đơn giản, nhưng lại là cần nghịch thiên cấp ma lực thân hòa độ, cũng liền Chu Hoành Vũ có thể thông qua loại phương thức này thử. Chu Hoành Vũ lần này nghiên cứu, lại là 10 ngày trôi qua, mà trải qua 10 ngày. Chu Hoành Vũ cũng rốt cục thử nghiệm ra tam phẩm Mặc Nguyên thức kích phát quy luật. Những ngày qua, Chu Hoành Vũ chỉ ở Chu tiểu muội mãnh liệt dưới sự yêu cầu ngủ một giấc, còn lại thời gian đều ở phòng bếp bên trong vượt qua. Trong lúc đó Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt đều đến qua. Nhưng là Chu Hoành Vũ cũng đã hoàn toàn đầu nhập vào đối với tam phẩm phỉ thúy Mặc Nguyên cháo nghiên cứu. Lại là căn bản không để ý tới hai người. Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt cũng không để ý Chu Hoành Vũ thất lễ. Bất quá Chu Hoành Vũ bộ dáng lại là nhường Thạch Nguyệt trong lòng thật sâu cảm xúc. Ma lực thân hòa độ nghịch thiên, Chu Hoành Vũ đều sẽ như vậy đầu nhập nghiên cứu, bản thân không bằng Chu Hoành Vũ, còn cần càng thêm tăng gấp bội cố gắng. Thạch Nguyệt quyết định thật nhanh trở về đến chỗ ở tiếp tục nghiên cứu bản thân đan đạo. Ngược lại là Chu Đạt Xương vẫn như cũ một bộ không có tim không có phổi bộ dáng, cùng Chu tiểu muội trò chuyện trong chốc lát, lại uống một bát cháo mới thu thập rời đi. Mà hết thảy Chu Hoành Vũ đều không quan tâm, hắn hiện tại liền là một lòng một ý nghiên cứu tam phẩm phỉ thúy Mặc Nguyên cháo. Chu Hoành Vũ lần này hoàn toàn nắm giữ tam phẩm phỉ thúy Mặc Nguyên cháo linh khí kích phát thời gian, lại là muốn lần nữa thử nghiệm gia nhập tam phẩm ma linh lá trúc. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ đầu tiên là đem tam phẩm Mặc Nguyên gạo bỏ vào chu đỉnh, sau đó thua nhập ma hỏa. Lần này ma hỏa không lớn không nhỏ, lại là toàn bộ hành trình đều duy trì ở một cái hỏa lực, hơn nữa sâu hơn là ở toàn bộ qua quá trình, Chu Hoành Vũ dĩ nhiên nhường ma hỏa hình dạng đều không thay đổi qua. Đối với ma hỏa khống chế, Chu Hoành Vũ cũng là dùng gây nên hóa cảnh. Chu Hoành Vũ cẩn thận khống chế ma hỏa, sau đó ở trong lòng tính ra thời gian. Này, chỉ chốc lát sau, đợi đến trong đỉnh bay ra tia thứ nhất nhiệt khí, Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian mở ra chu đỉnh, sau đó đem tam phẩm ma linh lá trúc cũng để vào trong đỉnh. Mà ở cái này trong lúc đó, Chu Hoành Vũ vẫn luôn nhường ma hỏa duy trì ổn định, mà kéo dài chuyển vận, hình dạng vẫn là một tia không thay đổi. Lại một lát sau, trong đỉnh từ từ bay ra khỏi mùi thơm nhàn nhạt. Lần này mùi thơm cùng trước đó đều khác biệt, rõ ràng mùi thơm rất đậm, nhưng là lại cho người nghe cảm giác vô cùng tươi mát. Mà lúc này đứng ở ngoài cửa Chu tiểu muội cũng ngửi thấy cái này mùi thơm kỳ dị, không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bởi vì Chu Hoành Vũ những ngày này một mực ở phòng bếp bên trong nghiên cứu tam phẩm phỉ thúy Mặc Nguyên cháo, Chu tiểu muội một mực lo lắng muốn mạng. Lúc này nghe phòng bếp bên trong bay ra kỳ dị hương khí, Chu tiểu muội dựa vào nữ nhân cảm giác, cảm thấy Chu Hoành Vũ hẳn là sắp thành công. Lúc này phòng bếp trong Chu Hoành Vũ trong lòng cũng là hưng phấn không thôi. Trải qua nhiều ngày như vậy thí nghiệm, giống như rốt cục thấy được ánh dạng đông. Chu Hoành Vũ đánh giá một cái thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, thế là chuẩn bị thu hồi ma hỏa. Thế nhưng là liền ở lúc này, toàn bộ chu đỉnh bỗng nhiên run run một hồi. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian thu hồi ma hỏa, sau đó mở ra đỉnh quan sát, đã thấy bên trong hai loại nguyên liệu nấu ăn dung hợp không sai, nhưng là đều không có một tia linh khí. Chu Hoành Vũ nhìn qua cháo, chau mày, không biết vì cái gì sẽ phát sinh trạng huống như vậy. mà liền ở đây là. Chu tiểu muội đẩy cửa đi tiến đến, một mặt vẻ mặt cao hứng, xem tướng Chu Hoành Vũ nói ra: "Ca ca, ngươi có phải hay không làm ra tam phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo nha?" "Thất bại." Chu Hoành Vũ lúc này mặt mũi tràn đầy thất vọng thần sắc. "A." Chu tiểu muội cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. "Thế nhưng là ta vừa mới cũng đang bên ngoài đã hỏi tới thơm quá, thật là thơm." "Vị đạo nha." Chu tiểu muội coi là Chu Hoành Vũ trêu chọc bản thân, thế là mở miệng nói ra: "Ân, một khắc cuối cùng thất bại." Chu Hoành Vũ nhìn xem trong đỉnh tình huống, chau mày, nhàn nhạt nói ra: "Hằng Vũ ca ca, người đừng đùa ta rồi." Chu tiểu muội cau mày giả bộ như dương giận biểu lộ hướng về phía Chu Hoành Vũ nói ra: "Không có lừa ngươi." Chu Hoành Vũ nói chuyện, từ trong đỉnh múc thêm một chén cháo nữa cho Chu tiểu muội. Chu tiểu muội tiếp nhận cháo, mau ăn một ngụm, lại là phát hiện lần này cháo cùng Chu Hoành Vũ trước kia làm ra phế cháo một dạng, đối với thân thể một chút trợ giúp đều không có, cũng không có loại kia dư vị vô tận kỳ lạ cảm giác. "Chuyện gì xảy ra a? Ta vừa mới rõ ràng ngửi thấy dễ ngửi như vậy vị đạo." Chu tiểu muội một mặt biểu tình không thể tin nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu, sau đó nói ra: "Ta cũng không biết, ngay từ đầu ta cũng coi là muốn thành công, thế nhưng là một khắc cuối cùng." Chu đỉnh bỗng nhiên run run một hồi, sau đó tất cả linh khí toàn bộ biến mất. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ hướng về phía thân đỉnh vỗ một cái, phát tiết một cái trong lòng cảm xúc: "Ca ca, trở về ngủ một giấc đi." "Ngủ một giấc khả năng vấn đề liền giải quyết đây." Chu tiểu muội đau lòng nhìn xem Chu Hoành Vũ an ủi. Kỳ thật Chu Hoành Vũ một mực nóng lòng nghiên cứu cái này tam phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo là bởi vì lúc trước cùng Ngô Nghĩa Đức định 2 tháng sau đó tỉ thí chủ nghệ, mà mắt thấy 2 tháng thời gian lập tức sắp đến, Chu Hoành Vũ một mực đang suy nghĩ vì cái gì rõ ràng tam phẩm Phỉ Thúy Mặc Nguyên cháo lập tức liền muốn thành công, lại là ở thời khắc cuối cùng xuất hiện như vậy tình huống. Cuối cùng đi qua Chu Hoành Vũ phân tích cùng tổng kết, đưa ra kết luận, kia chính là hai loại tam phẩm nguyên liệu nấu ăn hỗn nguyên linh khí đều là tương đối bá đạo. Hai loại linh khí cùng một chỗ cũng sẽ không giống đề phẩm nguyên liệu nấu ăn bên trong trong linh khí như thế lẫn nhau dung hợp, mà là sẽ lẫn nhau công kích, lẫn nhau chống lại. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội cúi đầu không nói bộ dáng, thế là mở miệng an ủi: "Đừng lo lắng, có ca ca ở cái gì ngươi đều không cần lo lắng." Ngoặc kép chấm. Nghe Chu Hoành Vũ khuyên bảo, Chu tiểu muội cũng là nghĩ thông suốt rồi rất nhiều, nghĩ đến Chu Hoành Vũ đối bản thân tốt, thế là hướng về phía khẽ cười nói: "Tốt ca ca, ta muốn cả một đời làm muội muội của ngươi, chúng ta vĩnh viễn cũng không tách ra." "Ân, vĩnh viễn cũng không tách ra." Chu Hoành Vũ sờ lấy Chu tiểu muội đầu một mặt ôn nhu nói ra. "Ân." Chu Hoành Vũ nói dứt lời lại là sắc mặt biến đổi, nhíu mày: "Thế nào ca ca?" Chu tiểu muội mắc kẹt Chu Hoành Vũ sắc mặt, không khỏi một mặt ân cần hỏi. Chu Hoành Vũ đầu tiên là chau mày, sau đó lại chậm rãi buông lòng, từ từ trên mặt lộ ra mỉm cười, lại là tách ra: "Làm sao quên đi." Đây càng đem Chu tiểu muội nhìn không rõ ràng cho lắm, như lọt vào trong sương mù. Chu Hoành Vũ cười sờ lên Chu tiểu muội con cừu nhỏ sừng, sau đó nói ra: "Tiểu muội, ngươi thực sự là ta phúc tinh." Chu tiểu muội nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt biểu tình nghi hoặc nhìn về phía Chu Hoành Vũ, lại là hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. "Ngươi trước trở về đi, ta lại thử xem." "Lập tức trở về." Chu Hoành Vũ một mặt hưng phấn nói đến. Chu tiểu muội mặc dù không biết ra chuyện gì, nhưng là nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, Chu tiểu muội biết rõ nhất định là chuyện tốt. Thế là Chu tiểu muội gật đầu đồng ý, bản thân đi đầu về tới chỗ ở. Chu Hoành Vũ lần này đi vào lại là một mực kéo dài đến nửa đêm Giờ Tí. Theo lấy phòng bếp bên trong truyền đến mùi thơm kỳ dị. Chu Hoành Vũ lại là rốt cục lộ ra mỉm cười, từ từ dừng lại ma hỏa. Ngày thứ hai sáng sớm, Chu tiểu muội đã rời giường, nhưng là nghĩ đến Chu Hoành Vũ những ngày này vì nghiên cứu tam phẩm phỉ thúy, mặc nguyên cháo vội vàng mất ăn mất ngủ. Chu tiểu muội lại là trong lòng không đành lòng, liền muốn cho Chu Hoành Vũ ngủ thêm một lát mà. Thế nhưng là trời không tại lòng người. Ngay ở Chu tiểu muội mở ra cửa sân, muốn quét quét cửa ra vào thời điểm, đã có một người đứng ở cửa ra vào. Chỉ thấy người này đầu trâu mặt ngựa, dáng người gầy còm, da rẻ đen kịt, trên đầu một đôi sừng dê cũng không đối xứng. Người này chính một mặt cười mờ ám nhìn xem Chu tiểu muội. Ngươi là ai a? Chu tiểu muội nhìn xem người này bộ dáng, nhíu mày hỏi, mau gọi ngươi chủ nhân đi ra. Lúc trước nhà ngươi chủ nhân cùng ta định hai tháng sau đó có một trận trù nghệ tỉ thí. Hiện tại kỳ hạn đã đến chính là hôm nay, ta chuyên tới để cùng hắn tỉ thí. Người này cười hắc hắc nói ra. Hết chương.